Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3114, chương 3120, tám trọng thiên tôn. Không gian pháp tắc, cơ bản trên ở toàn bộ mênh mông tinh không đều là vô dài. Nhưng là người nữ nhân này coi như là bi thảm, vừa vặn gặp Diệp Lăng, lúc trước. Hai đại thánh tôn truyền thụ Diệp Lăng thời gian và không gian phép tắc thời điểm. Cố ý ở không gian pháp tắc dạy đủ mấy ngàn năm. Vì cái gì? Chính là muốn cho Diệp Lăng ở lấy phía sau đối với không gian pháp tắc cường giả thời điểm. Có thể dễ như trở bàn tay đem bên ngoài cho trực tiếp đánh tan. Mà hiện nay cũng chứng minh rồi Diệp Lăng phía trước trải qua cái kia mấy nghìn năm. Tuyệt đối đáng giá, cái này không thể, ta nhưng là không gian pháp tắc tiểu thành a, ngươi làm sao có thể đem ta theo hàng vạn hàng nghìn không gian bên trong tìm được. Hơn nữa một kiếm tuôn ra tới, nữ nhân điên cuồng gào thét, nàng nhanh hỏng mất, chính mình lớn nhất sát chiêu, ở Diệp Lăng trước mặt dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Làm sao có thể không cho nàng sợ hãi. Ngươi không gian pháp tắc, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Diệp Lăng giữ tợn cười, chợt bước ra một bước. Trong cơ thể hắn không ai bằng thần lực cũng vào giờ khắc này. Dường như phun trào dung nham một dạng điên cuồng bạo nổ đi. Hướng nữ nhân liền bão giết đi. Chỉ thấy Diệp Lăng trong tay kiếm gãy đột nhiên kình thiên. Cái kia sắc bén kiếm quang phun ra nuốt vào lấy. Giống như một cái du long tựa như, thậm chí lệnh bốn phía không gian đều trực tiếp vỡ nát. Không được, nữ nhân khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hoảng loạn, xoay người bỏ chạy, chỉ thấy nàng điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp biến mất ở hư không bên trong, một lần nữa tiêu thất, không có bất kỳ dấu vết gì, nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung. Tung tích của nàng cũng là rõ ràng ràng, không thể trốn đi đâu được. Hai kiếm giết ngươi, đây là đệ nhất kiếm. Diệp Lăng nghiêm nghị nhất quát, uống, chỉ thấy cái này một kiếm trực tiếp lần nữa tới sát hư không bên trong. Kiếm nhọn chỗ quỷ dị tiêu thất, phảng phất bị nuốt hết như vậy. Nhưng mà, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết vụ. Phảng phất đóa hoa một dạng nổ tung, sau một khắc, cái kia trốn đến không gian trong nữ nhân, thân ảnh bằng khoảng không mà hiện, một đầu đập trúng trên đất, lồng ngực chỗ tiên huyết đã nhiễm đỏ nàng toàn bộ vạt áo. Mặt của nàng lên, đều là hoảng sợ màu sắc, sợ, thật sợ, nàng không minh bạch vì sao Diệp Lăng cái này một kiếm. Có thể ở hàng vạn hàng nghìn không gian bên trong tìm được nàng. Hơn nữa một kiếm bắn trúng, liền loại người này, cho dù là theo liền tới một cái chiến lực mạnh mẽ một chút ngũ trọng thiên tôn. Chỉ cần có thể gần thân thể của ngươi, cũng có thể đưa ngươi dễ như trở bàn tay giết chết. Diệp Lăng nhìn than trên đất nữ nhân, lãnh đạm vừa cười vừa nói, thần niệm cường giả, không gian cường giả. Coi như hết, loại này cường giả chính là khó chơi quỷ dị đã. Nếu thật là cận chiến, bọn họ tưởng chừng như là chiến lực yếu bỏ đi. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn giết ta? Không thể, nhưng mà đang ở này lúc. Nữ nhân đột nhiên điên cuồng tê giống lên. Chỉ thấy nàng khuôn mặt điên cuồng màu sắc. Hai tròng mắt bên trong nháy mắt bộc phát ra hai đóa hỏa quang. Hỏa quang kia dĩ nhiên quỷ dị theo tròng mắt bên trong thoát ly bay ra ngoài. Tản ra đáng sợ nhiệt độ. Nhưng là, ở trước mặt nàng đứng Diệp Lăng, cũng là đột nhiên nở nụ cười. Ngươi không có cơ hội. Tất cả sát chiêu, vẫn là chờ đến địa ngục rồi hãy nói. Đông, Diệp Lăng bước ra một bước. Chỉ thấy Diệp Lăng trong tay kiếm gãy điên cuồng điểm giết. Hư không dường như giấy vụn một dạng, bị crack một tiếng trực tiếp xé nát, hướng nữ nhân đánh tới. Giờ khắc này, nữ nhân muốn phản kháng kia mà, nhưng là nàng phát hiện, ở nơi này một kiếm phía dưới, nàng cả người phảng phất tiến vào không có thời gian trôi đi thời không bên trong. Không pháp tránh né, trơ mắt nhìn cái kia kiếm gãy, hướng cùng với chính mình đầu đánh tới. Thời gian ngừng lại, nữ nhân hoảng sợ trong lòng gầm to. Nàng là không gian phép tắc sở hữu người. Nàng rất tinh tường đồng dạng đáng sợ thời gian pháp tắc. Làm Diệp Lăng cái này một kiếm tuôn ra tới trong nháy mắt đó. Nàng liền hiểu, nhưng mà, hoảng sợ về hoảng sợ. Nàng là không có bất kỳ lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm gãy. Theo cái trán của nàng ở giữa một kiếm xuyên thủng qua đi. Phốp, huyết vụ mang theo óc trực tiếp bảo xuất hiện. Nữ nhân này thân thể mềm nhũn, đồng tử phóng đại, cả người bị Diệp Lăng đáng sợ kia kiếm ý cho trong nháy mắt phá hủy. Ầm ầm, nữ nhân ngã xuống đất lên, thân thể co quắp xuống, cũng nữa không có bất kỳ khí tức. 100 vs 50 chi chiến, Diệp Lăng thắng. Một trận chiến này, Diệp Lăng thắng vẫn là rất nhẹ nhàng, nhưng là cái này lại không có nghĩa là nữ nhân này yếu. Nàng cũng chính là không may gặp Diệp Lăng, vừa lúc khắc nàng, nếu không gặp phải người khác, nàng có thể đem cuộc sống khác sinh ngoạn nhi chết. Tiếp đó, chính là 50 vs 25. Không biết người đối thủ kế tiếp sẽ là ai? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người hơi ba động xuống, liên tiếp ung dung. Làm cho hắn tựa hồ cảm thấy có chút quỷ dị, có loại dự cảm xấu. Người không thể nào biết thuận lợi cả đời, mà thuận lợi quá về sau, dĩ nhiên chính là nhấp nhô cùng đau khổ. Như dựa theo Diệp Lăng suy nghĩ, như vậy hắn người đối thủ kế tiếp khẳng định rất khủng bố. Đang ở Diệp Lăng tưởng tượng một khắc kia, đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng đối diện. Một cái người đàn ông trung niên, khuôn mặt lạnh nhạt màu sắc, tướng mạo bình thường không có gì lạ hắn, trong cơ thể lại tản ra lệnh Diệp Lăng đều là chi biến sắc khí tức. Mà đạo khí tức thình lình chính là Bát Trọng Thiên Tôn. Bát Trọng Thiên Tôn, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, chợt sâu hấp một hơi. Rốt cuộc đã tới cái đối cứng tay a. Ngũ Trọng Thiên Tôn, cái này Bát Trọng Thiên Tôn chứng kiến Diệp Lăng trong nháy mắt đó, đột nhiên sững sờ ở. Hắn thật bất ngờ, 50 vs 25, vẫn còn có Ngũ Trọng Thiên Tôn ấy ư? Đây quả thực là nói đùa a. Nhưng có chút chấn động lay động cùng kinh ngạc. Đúng, chính là Ngũ Trọng Thiên Tôn, cho nên ngươi đánh với ta một trận, tối đa cũng chỉ có thể thi triển ra 7 trọng thiên tôn lực. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, tối đa chỉ có thể áp Diệp Lăng 2 cái cảnh giới. Nam tử này nhất định đem tự thân Bát Trọng Thiên Tôn lực cho cưỡng chế đến 7 trọng thiên tôn. Nếu không chính là vi quy. Đương nhiên, như nam tử này có thể thi triển ra toàn bộ thực lực, như vậy Diệp Lăng vẫn thật là không có đánh một trận. Đến rồi nhất về sau, Bát Trọng Thiên Tôn cùng 7 trọng thiên tôn hoàn toàn chính là một thế giới khác, mà Cửu Trọng Thiên Tôn cùng Bát Trọng Thiên Tôn cũng là hoàn toàn bất đồng. Một bước nhất trọng thiên, đại khái chính là ý tứ như vậy. Không sao cả, chỉ là có điểm uy thế hiếp người. Nhưng là nơi này là thí luyện thi đấu, không dung thất bại, cho nên nói xin lỗi. Đối diện nam tử vẻ mặt lãnh đạm gật đầu, giọng nói lại vẫn rất là hiền lành. Cửu U, Diệp Lăng ôm quyền đầu, thản nhiên nói, trầm thanh. Đối diện Bát Trọng Thiên Tôn đầu tiên là ngẩn ra, chợt cũng là hướng Diệp Lăng ôm quyền đầu. Hai người đều rất thân sĩ, khí tức từ từ khẩn trương lên. Giết! Đột nhiên, Trầm Thanh dẫn đầu xuất thủ, chỉ thấy bước chân hắn bỗng nhiên một điểm, thân ảnh phóng lên cao, cái kia khí tức đáng sợ trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao phủ, giống như một tôn sơn nhạc tựa như, đè Diệp Lăng thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái này, chính là Bát Trọng Thiên Tôn Oai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.